Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, Lorelai tiểu tỷ tỷ. Chúc mừng năm mới, Lorelai hỏi Ken phải chăng cũng là ưa thích hệ ai Pokemon. Vấn đề này Ken còn thật không biết trả lời như thế nào. Càng chuẩn xác mà nói, mình thích chính là mạnh mẽ và trung tâm Pokemon a. Ken nhẹ gật đầu, không nghĩ tới chúng ta còn có giống nhau hứng thú yêu thích đâu. Ngươi xem như ta rời đi Flow Island về sau người bạn thứ nhất, Lorelai nói ra. Ken chỉ là chăm chú nhìn đi tâu biến hóa rất nhanh tại Lapras cố gắng dưới. Ken cùng Lorelai thuận lợi đạt tới Mahogany Trấn. Lorelai thu hồi Lapras, hỏi, xin hỏi ngươi đến Mahogany Trấn tới là làm gì chứ? Mahogany đạo quán, Ken nói ra. Lorelai có chút không dám tin tưởng, nói ra, không đúng, Mahogany đạo quán huấn luyện ra Prise đã thành công tấn cấp thiên vương a. Ngươi đi Mahogany đạo quán làm gì chứ? Chỉ tự trách mình nhanh miệng. Một cái thiên vương hành tung hẳn là ở vào giữ bí mật trạng thái. Với lại Prise hành tung càng bí mật mình cũng liền càng an toàn. À, ta không phải tìm Prise, chỉ là có chút sự tình khác. Ken như không có việc gì nói ra. Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt à. Lorelai gãi đầu một cái, trong lòng có chút gì tâm tư. Ken một mực hướng Mahogany đạo quán phương hướng đi đến. Mahogany trấn là Johto địa khu nhất bắc bộ thành trấn. Nam lâm Lake Obrek, bắc dựa vào sông băng thác nước. Tây bắc bộ còn có một cái sâu không thấy đáy đại hạp cốc. Đi vào Mahogany đạo quán trước cửa, đại môn đang đứng ở đóng chặt trạng thái. Ken gõ cửa một cái, hồi lâu đều không có phản ứng. Chẳng lẽ Prise còn chưa tới? Ken hơi kinh ngạc, rơi vào đường cùng chỉ có chuẩn bị rời đi. Bên kia tiểu hỏa tử, gọi là Ken sao? Mahogany đạo quán hàng xóm một người phụ nữ hô. Ken nhẹ gật đầu, tên ta là Sima, Aaron để cho ta ở chỗ này chờ ngươi đã mấy ngày. Mau tới đây à, Ken nửa tin nửa ngờ đi tới. Sima bác gái trực tiếp đem Ken kéo tiến vào trong viện. Bắt đầu hướng gian phòng bên trong đi. Vừa đi còn một bên lải nhải, ngươi tên tiểu tử này, làm sao ưa thích lề mà lề mề. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm Aaron đâu. Đi vào gian phòng, đây là ý gì? Ken hỏi. Sima nói ra, Aaron hiện tại là thiên vương. Hắn cái kia tính cách ta cũng là nói không động hắn. Không biết đắc tội bao nhiêu người. Bây giờ làm gì sự tình đều là sợ hãi rụt rè. Sợ bị người bắt được cái chuôi. Như vậy Prise thiên vương người đâu? Ken hỏi, tại sông băng thác nước đâu? Ta hiện tại dẫn ngươi đi. Cái chỗ kia lưng tựa đại sơn, cực kỳ ẩn nấp, người bình thường là không biết. Aaron hắn bồi dưỡng hệ ai Pokemon địa phương cũng ở đó. Sima nói xong cũng mang theo Ken đi tới. Hậu viện có một cánh cửa. Phía sau cửa liền là xanh tươi tốt cây cối. Chỉ có một đầu bóng rừng tiểu đạo. Thuận bóng rừng tiểu đạo hướng chỗ sâu đi đến. Chỉ cảm thấy khí ẩm càng ngày càng nặng. Lờ mờ nhưng biển tiếng nước càng phát ra mãnh liệt. Sông băng thác nước tại một chỗ khe núi bên trong, hoàn toàn không có một tia ánh nắng. Thủy khí nương theo lấy hàn khí tràn ngập tại toàn bộ khe núi. Giống như trước khi tiên cảnh cảm giác, trước thác nước lờ mờ có thể thấy được một cao một thấp hai cái thân ảnh. Sima mang theo Ken hướng phía trước bước nhanh hơn. Ken, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Ken lỗ tai. Đi vào xem xét, Prise người bên cạnh chính là Lorelai. Prise tò mò hỏi một câu, các ngươi nhận biết, chúng ta sáng hôm nay cùng nhau từ Lake Obrek phương hướng tới Mahogany Trấn. Đều ngồi ta là Bruce đâu? Prise gật gật đầu, thì ra là thế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ken hỏi, trong trí nhớ của mình Lorelai cùng Brise cũng không có quan hệ gì à? Mà bây giờ nhìn cái dạng này hai người kia hoàn toàn liền là rất quen bộ dáng. Với lại Lorelai có thể một mình đi vào sông băng thác nước. Nói rõ nàng đối Mahogany Trấn rất quen thuộc. Phụ thân của ta cùng Brise thúc thúc là thế sao? Ta nhỏ thời điểm thường xuyên đến Mahogany Trấn A. Lần này tới Mahogany Trấn là chuyên môn cho Brise thúc thúc đưa ngàn năm hàn băng cùng Nevermell. Ai, nhà ta khai thác Nevermell ai thế nhưng là toàn thế giới khối lượng tốt nhất Nevermell ai a? Lorelai rất tự hào dáng vẻ. Ken cười bồi một tiếng. Xác thực Flow Island khai thác Nevermell ai là đến từ Nam Cực. Mà Snowpoint City khai thác Nevermell ai đến từ Bắc Cực. Cả hai khối lượng cũng là cao thấp không đều. Ai tốt, ai xấu xác thực nói không chính xác. Sớm biết Brise thúc thúc cũng nhận biết ngươi. Vừa mới ta cũng không cần như vậy đề phòng ngươi. Lorelai lắc đầu nói ra. Hẳn là đề phòng. Ken nói ra. Lúc này Brise nói ra. Lorelai, người trước cùng Sima Aji trở về đi. Ta cùng Ken có một số việc thông báo một chút. Lập tức liền trở về. Lorelai cũng là hiểu chuyện. Theo Sima rời đi. Ken đầu tiên đem suy nắp Pokebo giao cho Brise, muốn để cho người khác đối với mình yên tâm, nhất định phải trước làm ra để cho người khác yên tâm sự tình. Brise tiếp nhận suy nắp Pokebo mang theo Ken hướng thác nước phương hướng đi đến. Lapras, Brise hô một câu, từ thác nước bên trong du lịch ra một cái Lapras, rất mau tới đến Brise cùng Ken trước mặt, đến. Chúng ta phải vào đến thác nước bên trong. Brise cầm một kiện áo mưa đưa cho Ken. Không cần, Ken gặp Brise cũng không có mặc áo mưa ý tứ mình cũng liền cự tuyệt. Kỳ thật dưới thác nước tu hành mặc kệ là đối với mình vẫn là Pokemon. Đều là rèn luyện ý chí nơi tuyệt hảo. Cái này sông băng thác nước khẳng định đối với Brise trưởng thành khẳng định lên tác dụng cực kỳ. Trọng yếu, tốt. Có mấy phần ngạo khí, Brise lộ ra hứa ánh mắt, hai người đồng thời ngồi lên Lapras, bất quá cái này sông băng thác nước quả nhiên danh bất hư truyền. Dòng nước bốc đồng 10 phần còn chưa tính, với lại nhiệt độ nước cực thấp, thật liền là nước đá rét lạnh, Ken nhịn không được thẳng đánh lấy run rẩy, trái lại Brise lại điềm nhiên như không có việc gì, thiên vương là như thế nào luyện thành. Xuyên qua thác nước, bên trong là một cái sơn động. Trong sơn động hiện đầy khối băng. Bên trong có nhiều loại hệ ai Pokemon. Đi đến sơn động bên trong nhất. Có một khối từ Nevermell ai tạo thành xe trượt tuyết. Suy nắp ra đi, Brise hô một tiếng. Chỉ gặp xe trượt tuyết bên trên một cái màu nâu bé heo nhô đầu ra. Sau đó bò tới Brise cùng Ken trước mặt. Con này suy nắp so Brise một con kia nhỏ rất nhiều. Xuất sinh hẳn là cũng liền chừng 10 ngày. Suy nắp, sau này người này liền là của ngươi chủ nhân. Ngươi muốn đối hắn trung tâm. Hảo hảo bảo vệ tốt hắn. Brise nói xong, suy nắp nhìn xem Ken. Về sau chúng ta liền là đồng bạn. Xin nhiều chỉ giáo. Ken nói xong đưa tay phải ra. Suy nắp do dự 2 giây. Liếm liếm Ken trong lòng bàn tay, một cỗ lạnh xuyên tim kích thích Ken toàn thân, giờ khắc này Ken rốt cục cảm nhận được, một cái cường đại Pokemon bắt đầu nương theo lấy chính mình trưởng thành. Tùy theo Brise nói ra, cái này là suy nắp Pokebo, con này suy nắp ta còn chưa có bắt đầu huấn luyện, hiện tại sẽ kỹ năng đều là di chuyển kỹ năng. Ngươi bây giờ mục đích duy nhất liền là để suy nắp đem những này di chuyển kỹ năng đều rèn luyện. Ken tiếp nhận Pokebo nhẹ gật đầu. Liên quan tới thiết lập phía dưới thiết lập chỉ cung cấp tham khảo. Bởi vì liên quan tới năng lực thiết lập không phải một tầng không đổi. Huấn luyện ra tự thân năng lực, Pokemon năng lực, hoàn cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa các loại đều sẽ ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại. ta viết cái này đâu chỉ là sửa sang lại một cái Pokemon một chút thực lực tình huống. Còn có ta về sau sáng tác bên trong cũng chỉ là lấy cái này làm tham khảo. Cũng sẽ không toàn bộ dập khuôn. Thường xuyên nhìn một chút, nhưng để phòng ngừa thực lực sập bàn. Đây là mỗi một cái tác giả đều sẽ phạm sai lầm. Ta cảm giác Kim Dung lão gia tử, Thiên Long bát bộ, bên trong trống rỗng xuất hiện lão tăng quét rác, liền là thực lực sập bàn thể hiện, bởi vì cái này ba huynh đệ quá mạnh, không có một cái nào mạnh hơn đi ra căn bản thu lại không được a. Còn có cái gì tốt hơn đề nghị bằng hữu có thể nhắn lại. Tạ ơn. Hạng thứ nhất, Pokemon năng lực bản thân bình phán tiêu chuẩn. 1. Pokemon tố chất thân thể. Cơ sở, chủ yếu là Pokemon thể năng còn có song phòng. Đối với nói đây là dựa vào cơ bản huấn luyện, kiện thân, rèn luyện ra được đồ vật. 2. Pokemon chiến đấu tố chất. Tăng lên, đã bao hàm Pokemon vật lý công kích cùng đặc thù công kích cường độ công kích. Di động cùng tốc độ né tránh, tự thân ý thức chiến đấu, đối với chiến đấu nhạy cảm tính. 3. Pokemon kỹ năng tố chất, thăng hoa, đã bao hàm kỹ năng có thể phát huy ra thực tế uy lực. Kỹ năng ngưng tụ tốc độ cùng phóng thích tốc độ, vật lý cận chiến kỹ năng xuất kích tốc độ, đặc thù đánh xa kỹ năng bay vụt tốc độ. Nhiều loại không đồng loại hình kỹ năng dính liền tổ hợp ăn khớp sử dụng năng lực hạng thứ hai lấy. Pokemon năng lực bản thân bình phán tiêu chuẩn làm cơ sở định vị ra Pokemon thực lực cấp bậc. Sợ chiến, cự tuyệt chiến đấu huấn luyện. Không có tiến hành qua cơ sở tố chất thân thể tố chất huấn luyện Pokemon. Phổ thông, không có đi qua hệ thống tố chất thân thể huấn luyện. Chiến đấu tố chất vẻn vẹn biểu hiện là thẳng tới thẳng lui sao sao tiến công. Có nhất định tố chất thân thể cơ sở. Chiến đấu tố chất có nhất định biến hóa năng lực. Kỹ năng sử dụng ở vào nắm giữ giai tầng. Còn có thể, có hệ thống tố chất thân thể huấn luyện cũng có nhất định tố chất thân thể cơ sở. Chiến đấu tố chất linh hoạt. Có một hai chiêu thuần thục kỹ năng. Xuất sắc. Có quanh năm suốt tháng tố chất thân thể cơ sở, chiến đấu linh sống hay thay đổi, thường dùng kỹ năng toàn bộ có thể thuần thục sử dụng. Có được nhiều loại khác hệ chiêu thức, có hệ thống kỹ năng tố chất huấn luyện, thượng giai, từng có cứng rắn tố chất thân thể cơ sở cũng có một hạng đạt đến cực hạn trình độ cái khác từ từ. Cực hạn, chiến đấu linh sống hay thay đổi có thể tổ chức mình hệ thống công thủ. Có được muôn màu muôn vẻ kỹ năng, chiêu thức toàn bộ thuần thục đồng thời tinh thông sử dụng. Có hệ thống kỹ năng tố chất huấn luyện, đồng thời có một hai hạng đạt tới hoàn mỹ giai tầng. Thâm niên, từng có cứng rắn tố chất thân thể cơ sở đồng thời tất cả năng lực đều đến cực hạn. Chiến đấu linh sống hay thay đổi có thể tổ chức mình hệ thống công thủ. Với lại thân kinh bách chiến. Nắm giữ lấy đại lượng có thể học tập kỹ năng hữu dụng. Chiêu thức toàn bộ thuần thục tinh thông đồng thời lô hỏa thuần thanh. Có hệ thống kỹ năng tố chất huấn luyện. Đồng thời toàn bộ đạt tới hoàn mỹ giai tầng. Bá chủ, tố chất thân thể, chiến đấu tố chất, kỹ năng tố chất toàn bộ đạt đến cực hạn. Đồng thời thân kinh bách chiến chưa có thua trận. Có được để thu tay lại sợ hãi khí thế cường đại. Có thể học tập chiêu thức kỹ năng không có không thông đồng thời toàn bộ xuất thần nhập hóa. Các loại kỹ năng tổ hợp ăn khớp dính liền toàn bộ hoàn mỹ không một tì vết. Đồng thời có thể tùy tâm sở dục sử dụng, huấn luyện ra cùng Pokemon phối hợp thực lực bình phán tiêu chuẩn. Tổng cộng chia làm hai cái phương diện, có hạn chế thi đấu đối chiến loại cùng không hạn chế thực chiến chiến đấu loại. Có hạn chế thi đấu đối chiến loại cấp bậc có thể chia làm. Người qua đường huấn luyện ra, thực lực cao thấp không đều nhưng phần lớn đều không có đạt tới liên minh đăng ký người mới huấn. Luyện ra tiêu chuẩn, chí ít có được hai cái phổ thông Pokemon. Liên minh đăng ký người mới huấn luyện ra, chí ít được 3 cái Pokemon. Liên minh đăng ký huấn luyện ra. Chí ít có được 3 cái còn có thể Pokemon. Có được khiêu chiến đạo quán siêu tập huy chương điều kiện cơ bản. Liên minh tinh anh huấn luyện ra. Chí ít có được 1 cái xuất sắc Pokemon. 5 con còn có thể Pokemon. Dạng này huấn luyện ra bình thường đều có thể đạt tới liên minh cuộc thi đấu dự thi tiêu chuẩn. Liên minh cuộc thi đấu chính thi đấu huấn luyện ra. Chí ít có được 3 cái xuất sắc Pokemon. 3 cái còn có thể Pokemon. Liên minh cuộc thi đấu top 8 huấn luyện ra. Chí ít có được 1 cái thượng giai Pokemon. 5 con xuất sắc Pokemon. Liên minh cuộc thi đấu tứ cường huấn luyện ra. Chí ít có được 3 cái thượng giai Pokemon. 3 cái xuất sắc Pokemon. Liên minh cuộc thi đấu quan á quân. Chí ít có được 6 cái thượng giai Pokemon. Không hạn chế thực chiến loại là có hạn chế thi đấu loại thăng hoa. Thực lực tiêu chuẩn áp đảo có hạn chế thi đấu loại phía trên. Hộ lâm viên. Chí ít có được 3 cái thâm niên Pokemon. Thượng giai Pokemon vô số. Điều tra quan. Chí ít có được 3 cái thâm niên Pokemon. Thượng giai Pokemon vô số. Có được ngụy đơn hạch đoàn chiến năng lực. Đạo quán huấn luyện ra. Chí ít được 6 cái thâm niên Pokemon. Thượng giai Pokemon vô số. Có được đơn hạch hoặc là song hạch đoàn chiến năng lực. Chuẩn thiên vương huấn luyện ra. Chí ít được 1 cái bá chủ Pokemon. Thâm niên Pokemon có hạn thượng giai Pokemon vô số. Có được song hạch hoặc là ba hạch đoàn chiến năng lực. Thiên vương huấn luyện ra. Chí ít có được 3 cái bá chủ Pokemon. Thâm niên Pokemon vô số. Có được 3 hạch hoặc là 4 hạch đoàn chiến năng lực. Quán quân huấn luyện ra. Chí ít có được 6 cái bá chủ Pokemon. Thâm niên Pokemon vô số. Có được 4 hạch hoặc là 5 hạch đoàn chiến năng lực. Quán quân phía trên, chí ít được 6 cái bá chủ Pokemon, thâm niên Pokemon vô số, có được 6 hạch đoàn chiến năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.